Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần, chương 4, thì ra làm việc ấy thoải mái đến vậy. 1. Góc truyện audio.com. Sau khi cả đám đạo tặc bị bốn con ma thú xử đẹp, trong lúc hắn còn đang tận hưởng cảm giác làm anh hùng thì bỗng một cơ thể nóng bỏng như lửa ôm chặt hắn không ngừng vặn vẹo. Đó chính là Hàn Tuyết Linh, nàng bị chúng xuân hương tán, tuy đã cố gắng áp chế dục vọng nhưng dược lực quá mạnh, nàng có thể cầm cự đến bây giờ đã là cực hạn. Hiện giờ nàng chỉ thấy toàn thân tê ngứa nhưng khi áp vào cơ thể hắn thì lại thấy hết sức ấm áp và thoải mái khiến nàng ra sức vặn vẹo, còn hắn giờ này lại cảm thấy cả người nóng bừng, một bộ vị mà hắn cho là vô dụng giờ đây đã cứng như sắt, vì trước kia hắn thấy chỉ toàn lũ thượng cổ thần thú, còn con người thực sự thì chỉ có mỗi bàn cổ nên không có dịp xài, thế là hắn cho rằng nó vô dụng. Cảm nhận sự mềm mại do hai quả bưởi không ngừng cọ qua cọ lại trên lưng làm cho hơi thở hắn trở nên nặng nề, nhớ lại những gì trong sách Dâm Thư Ý, hắn quyết định thử xem cảm giác đó ra sao, có thực sự thoải mái đến vậy không. Hắn xoay nàng lại, một tay vòng qua eo nàng, tay còn lại nâng khuôn mặt đã đỏ bừng vì động tình của nàng lên, giờ nhìn nàng thật kiều diễm, hai gò má ửng đỏ, mắt phượng to tròn mang theo xuân ý giạt rào, mài liễu thanh tú, xuống dưới là mũi ngọc đang có lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt, đôi môi đỏ mọng không ngừng thả ra hương khí khiến hắn không nhịn được cúi đầu hôn xuống. Nhờ có tí kinh nghiệm học trong sách, hắn khẽ mút đôi môi đỏ mọng kia, sau khi mút chán hắn mới dùng lưỡi cạy hàm răng ngọc của nàng ra, đưa lưỡi mình xâm nhập vào miệng nàng. Do có dược lực thúc đẩy nên nàng chủ động dâng ra chiếc lưỡi đinh hương, hai chiếc lưỡi như hai con rắn không ngừng quấn lấy nhau, tuy không có kinh nghiệm nhưng dường như hôn nhau chính là bản năng của họ vậy, hắn không ngừng hút lấy từng ngụm nước bọt thơm ngọt còn hơn cả quỳnh tương ngọc dịch từ miệng nàng, hắn cảm thấy nó như là thứ nước ngon nhất trên đời vậy, cả hai hôn nhau đến khi nàng cảm thấy khó thở mới chịu buông ra, còn hắn thì căn bản là chả cần thở vẫn sống như thường. Nàng nhìn hắn cất giọng có chút run rẩy. Yêu, yêu ta, nghe xong lời nàng hắn như bùng nổ nhẹ nhàng đặt nàng xuống thảm cỏ xanh mềm mại, hắn kéo nhẹ đai lưng nàng, từng mảnh y phục từ từ biến mất thay vào đó là một thân thể xinh đẹp tuyệt luân, làn da trắng noãn như tuyết có chút ửng đỏ, một cặp tuyết lê to tròn ưỡn lên đầy kiêu ngạo, điểm xuyến trên đó là hai nụ hoa anh đào hồng tươi kiều diễm. Xuống thêm chút nữa là vòng eo nhỏ bé như rắn nước, một bờ mông to tròn hoàn toàn đối lập với chiếc eo nhỏ nhưng lại giống như tô điểm cho nhau vậy, đùi ngọc thon dài sáng bóng khiến người ta ngất ngây. Giữa hai đùi là một bãi cỏ xanh mơn mờn che đậy khe suối thần thánh, giờ đây đã có chút nước rỉ ra, nhìn cảnh này hắn cũng chẳng thể kiềm chế được nữa, hắn đè lên nàng ngậm lấy một bên ngực tham lam mút lấy, một tay nắn bóp một bên còn lại thành nhiều hình dạng khác nhau khiến nàng thở gấp liên tục cách trương.